Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, tiểu tạp chủng, tác giả, Cung Tam. Cổ Dương về tới chính mình nhà ở, vốn dĩ Cổ Nghĩa Hòa muốn cho hắn một lần nữa an bài phòng. Nhưng là Cổ Dương không nghĩ bại lộ thân phận, cho nên như cũ ở tại tiểu Cổ Dương nhà ở, tuy rằng sớm có chuẩn bị, chính là nhìn đến nơi này rách nát. Như cũ cảm thấy trái tim băng giá, không nghĩ tới một người có thể máu lạnh đến nước này. Người như vậy, căn bản không xứng đương Cổ gia gia chủ. Cổ Dương trong lòng đã quyết định, chính mình tăng lên vũ lực trong khoảng thời gian này. Gia tộc giữa, phải hảo hảo rửa sạch một chút. Hôm nay kia linh khí lốc xoáy, chính là thị huyết châu công lao, cũng là vì kia cổ hội tụ linh khí. Làm Cổ Dương thành công ngưng tụ khí toàn, tới hoàng cấp nhất giai. Tuy rằng so chi trăm năm trước kém không ngừng một cái giai cấp, nhưng là ít nhất có thể tu luyện, chính là tốt bắt đầu. Trong tay xuất hiện một quả thú hạch, mặt trên là một cái nhàn nhạt dương tự, là vừa mới Cổ Nghĩa Hòa cho hắn. Tuy rằng chỉ là một quả nhị giai huyền thú, xích diễm thỏ thú hạch, nhưng là, đây là năm đó, Cổ Dương phụ thân để lại cho hắn. Nó giá trị, không phải đơn thuần giai cấp có thể quyết định. Tâm thần có chút chấn động, bỗng nhiên một cổ lực lượng từ thị huyết châu giữa truyền ra. Mục đích địa chính là Cổ Dương trong tay kia cái thú hạch. Chỉ là trong chốc lát, Cổ Dương liền nhìn đến thú hạch biến thành một đống bột phấn. Từ thị huyết châu giữa truyền lại ra một cổ khổng lồ lực lượng. Làm Cổ Dương không kịp tự hỏi, chỉ có thể vào nhập tu luyện trạng thái. Suốt một ngày, Cổ Dương đều không có từ trong phòng ra tới, chuyên tâm ở luyện hóa kia cổ lực lượng. Ngày kế trạng vãng, Cổ Dương rốt cuộc mở mắt, miệng mũi giữa, thở ra hơi thở, thế nhưng có một sợi linh khí quấn quanh ở giữa. Cổ Dương nhìn thân thể giữa khí toàn lực lượng, ít nhất có 300 cân. Nói cách khác, gần một ngày thời gian, Cổ Dương liền cũng không có thể tu luyện tới rồi hoàng cấp tam giai. Cái này tốc độ, nếu là truyền ra đi, thật là sẽ hù chết rất nhiều người. Ở Nam giữ đại lục giữa, linh khí loãng là tất cả mọi người đều biết đến. Trừ bỏ một ít đại gia tộc có linh thảo linh dược bằng thân, có thể tu luyện mau một ít ở ngoài. Người khác tu luyện, đều là 16 tuổi người. Nhiều nhất chỉ có hoàng cấp tứ giai. Vẫn là thiên phú thật tốt. Đối với chính mình tu luyện dị tượng, Cổ Dương đem ánh mắt đầu hướng về phía thị huyết châu phía trên. Nhưng nó chỉ là ở Cổ Dương thức hải giữa xoay quanh. Không có bất luận cái gì dị động. Này bộ tên là thị huyết quyết công pháp. Có thể nói là chính mình kiếp này một cái bước ngoặt. Kiếp trước chính mình sở tu luyện, bất quá là phối hợp Cổ gia hoàng giai trung giai hồi nguyên đao pháp hồi nguyên tâm pháp. Cùng hiện giờ cái này công pháp một so, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Chỉ là chính mình tỉnh lại phía trước, cái kia trong mộng huyết sắc thân ảnh, tên là huyết đế người, như cũ làm Cổ Dương tràn ngập nghi hoặc. Huyết đế chi tử, này trung gian rốt cuộc còn kèm theo cái gì? Chính mình không biết sự tình đâu. Khẽ thở dài, ngưng thần tĩnh khí, vô luận như thế nào, giờ phút này tăng lên vũ lực mới là quan trọng nhất sự tình. Chậm rãi khép kín hai mắt, vận chuyển công pháp hết sức, Cổ Dương lập tức cảm giác được, chính mình nhà ở trên không, hình thành một cái linh khí lốc xoáy, bắt đầu bớt thời giờ chung quanh linh khí, cả kinh dưới, tức khắc từ bỏ, hiện giờ chính mình cấp bậc không đủ, như thế hấp thu linh khí, thật sự là quá mức chói mắt, yêu cầu ngẫm lại biện pháp mới được. Cổ Dương minh tưởng một lát, bắt đầu rơi chậm lại tốc độ vận chuyển trong cơ thể công pháp. Thong thả vận chuyển giữa, Cổ Dương có thể cảm giác được thiên địa linh khí tụ tập. Tuy rằng không bằng vừa rồi linh khí lốc xoáy, nhưng là như thế tốc độ đã so thường nhân nhanh không ngừng gấp 10 lần. Có cái này tốc độ, Cổ Dương đã thực vừa lòng. Tin tưởng nếu không bao nhiêu thời gian, Cổ Dương là có thể đủ đạt tới chính mình lúc trước cấp bậc. Suốt nửa tháng, Cổ Dương trừ bỏ ăn cơm, liền trên cơ bản không có ra tới quá chính mình sân. Không ít người đều đã quên lúc trước từ đường việc, ngay cả trà dư tửu hậu trò cười, cũng đã thay đổi. chính là, có hai người, là như thế nào cũng sẽ không quên. Bọn họ đêm đó kỳ thật cũng ở từ đường. Bất quá là ở từ đường đối diện trong phòng mặt. Trộm nhìn, hai người nhìn đến Cổ Dương từ đường ra tới thời điểm. Cả người đều ở phát run, tưởng nhìn đến quỷ, chính là sau lại cảm thấy không giống. Thẳng đến người đi hết, bọn họ hai người mới dám trở về chính mình nhà ở. Đáy mắt đều là một mạt nghi hoặc chi sắc. Bọn họ lúc ấy rõ ràng là thử qua. Kia tiểu tử không hô hấp, như thế nào lại sống? Suốt nửa tháng, bọn họ đều không có ngủ cái sống yên ổn giấc. Rốt cuộc quyết định đi tìm tòi đến tột cùng. Hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn cái này nghiệt chủng. Trong hồ lô mặt rốt cuộc là muốn làm cái gì? Phanh, Cổ Văn Sơn một chân liền đem Cổ Dương đã lung lay sắp đổ viện môn cấp đá văng ra. Này một dưới chân đi, nửa bên đại môn trực tiếp rớt, dư lại nửa bên, cũng là giống như tàn viên. Tiểu tạp chủng, còn không mau ra tới, cấp ra ra ta đánh một đốn, làm ta tùng tùng gân cốt. Cổ Thiên Túng so Cổ Văn Sơn còn muốn tiểu một tuổi. Năm nay bất quá 14, nhưng là nếu bàn về này ăn chơi trác táng phong phạm. Hai người chính là không phân cao thấp. Cổ Dương đang ở trong phòng tu luyện. Ở hai người tới gần là lúc, cũng đã đoán được thân phận, chậm rãi đình chỉ vũ lực vận chuyển, đứng dậy chi gian, viện môn đã bị hai người đá văng ra, theo sau chính là kia nói lỗi thời thanh âm truyền ra. Làm Cổ Dương nhíu mày, trên mặt là một mặt lãnh lệ chi sắc, mở ra cửa phòng, đứng yên ở cửa, ánh mắt nhìn về phía hai người, không có một tia khiếp nhược, ngược lại là mang theo một mặt hàn ý. Tại đây đại trời nóng, làm người như trụy động băng, nhịn không được dùng mình một cái, liếc nhau, đều là từ này trong mắt thấy được một mạt kinh hoàng chi sắc. Nhưng là đối mặt cái này bị bọn họ khi dễ mười mấy năm người. Này nho nhỏ ánh mắt, chính là dọa không đến bọn họ. Cổ Thiên Túng chỉ vào Cổ Dương cái mũi liền bắt đầu mắng. Tiểu tạp chủng, nhìn cái gì mà nhìn, đừng tưởng rằng leo lên ra ra. Ngươi liền thăng thiên, ta nói cho ngươi, ngươi cái này tạp chủng vĩnh viễn đều chỉ có cấp tiểu gia ta sao sao ngón chân phần. Ngươi kêu ta cái gì? Cũng không phải giống phía trước bị Cổ Thiên Túng khi dễ. Phẫn hận cắn răng, giống chỉ cắn người con thỏ bộ dáng, mà là thần sắc nhàn nhạt, nhìn Cổ Thiên Túng, trong miệng như thế hỏi. Ta, Cổ Thiên Túng đang muốn nói, ta kêu ngươi tiểu tạp chủng. Chính là giống như đột nhiên phản ứng lại đây. Trực tiếp sửa miệng quát. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Ta nói cho ngươi. Ngươi cái này tiểu tạp. Cổ Thiên Túng lời nói còn không có nói xong. Liền cảm giác chính mình cổ lập tức không thở nổi. Mà Cổ Dương mặt. Chính phóng đại ở chính mình trước mặt. Tràn đầy dữ tợn chi ý. Ta cấp quá ngươi cơ sẽ. Cổ Dương gằn từng chữ một nói chuyện. Tựa hồ là sợ Cổ Thiên Túng tại đây loại sắp hít thở không thông dưới tình huống nghe không rõ ràng. Lắm, mắt thấy Cổ Thiên Túng đã trợn trắng mắt, mà dĩ vãng bị bọn họ đè nặng đánh Cổ Dương. Thế nhưng phản, dám đánh trả, Cổ Văn Sơn không nói hai lời. Xông lên liền đối với Cổ Dương một đốn tay đấm chân đá. Chính là chờ hắn đá xong lúc sau này phát hiện, vừa rồi đá, đều là chính mình đệ đệ Cổ Thiên Túng. Này một chút cổ đã buông ra, chính là cả người nằm liệt trên mặt đất, thoạt nhìn là nửa chết nửa sống bộ dáng, đến nỗi người khởi sướng Cổ Dương, đang đứng ở Cổ Văn Sơn trước mặt, lão thần khắp nơi nhìn hắn, một chút không có lo lắng bộ dáng, thậm chí đáy mắt còn có một mặt hài hước chi ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.